Chương 145, bấy dập. Đương nhiên muốn đi vào In Rửa Xả, chuyện đương nhiên nói, có ngươi ở đây, còn dùng sợ cái gì bấy dập? Biết rõ nạ dạ cùng hạ cựu đỏ tỉ chạy vào trong hang, khó nói chúng ta muốn trơ mắt thả bọn họ ly khai bọn họ vào núi động vừa lúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ ở trong sơn động, còn có thể chạy đi nơi đâu, hôm nay liền muốn đem hai người bọn họ đều giết chết. In Rửa Xả thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn, trên mặt sông lên một cỗ bệnh trạng đỏ mặt, con mắt đang sáng lên. Nhìn một cái dáng vẻ của hắn, mù cụ rồ cũng biết không cách nào ngăn cản hắn, thẳng thắn không phải nói nhảm nữa. Di Lặc Mị rồ cụ pháp sư cũng tán thành In Rửa Xả nói, vào đi thôi, nạ dạ cùng hạ cửu đỏ thì ở bên trong hẳn là chạy không được, chỉ cần chúng ta ngăn chặn sơn động cửa ra là có thể giết chết bọn họ. Dù cho biết bên trong gặp nguy hiểm, ta cũng nguyện ý đánh cuộc một eo. Sản gồ không nói gì, trực tiếp dùng vũ không thuật bay vào đi. Có sản gồ cầm đầu, 37 linh In Rửa Xả đám người cho dù muốn do dự cũng làm không được, không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp. Mù cù dô lặng lẽ cùng tại bọn họ phía sau, chỉ có thể cảm thán Di Lặc Mị rổ cù bọn họ đã bị giết chết nạ dạ chấp nghiệm sông bất tỉnh đầu não. Bởi vì cái kia tượng đá nếu như là yêu quái biến hóa, cửa ra đương nhiên sẽ không chỉ có miệng, nạ dạ hoàn toàn có thể từ yêu quái miệng, cũng chính là cửa sơn động đi vào, sau đó từ trong lỗ mũi đi ra. Nếu như cái kia yêu quái là nạ dạ thân thể một bộ phận, hoặc là nạ dạ phân thân, nạ dạ trực tiếp cùng thân thể hắn hòa hợp cũng không phải chuyện không thể nào, có thể là bọn họ thậm chí ngay cả điểm ấy tỉ mỉ cũng không nghĩ đến. Đương nhiên, Mù Cù Dồ không có nhắc nhở bọn họ, chỉ là lặng lẽ theo. Chỉ có ăn một hố, mới có thể dài một trí. Đi vào sơn động ở chỗ sâu trong phía sau, Mù Cù Dồ tinh tường cảm giác được nguyên bản ở trong sơn động nạ dạ khí tức. Đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài sơn động, giống như là thuấn gian di động một dạng. Ở nạ dạ khí tức đi ra đồng thời, mù cụ rồ cùng In Rửa Xả đám người dưới chân nham thạch nhanh chóng biến thành huyết nhục chi khu, hơn nữa ngoạ ngoại, đem In Rửa Xả đám người hướng bên trong tiễn. In Rửa Xả sửng sốt một chút nói, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, sơn động nhập khẩu cũng tiêu thất, bốn phía trở nên tự tay tìm không thấy ngũ. Con kia to lớn yêu quái khẳng định đã ngậm miệng. Sàn gỗ vội vàng nói, Mù Cù Dồ, ngươi vẫn còn chứ, chúng ta hiện tại phải làm gì? Di Lặc Mị Rổ Cụ cắn răng nghiến lợi nói, ghê tởm, dĩ nhiên thực sự trúng kế, nhưng là nạ dạ cùng hạ cựu đỏ tỉ chạy đi đâu? Bọn họ không phải đều vào sơn động rồi sao? Vì sao nhìn không thấy bọn họ? Mù Cù Dồ lanh đạm nói, ở vào trước khi đến, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, nơi đây 100% là một cái bẫy dập. Nếu là bẫy dập, nạ dạ cùng hạ cựu đỏ tỉ khẳng định có biện pháp thoát thân. Là chính các ngươi đầu não nóng lên liền vọt vào tới. Các ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp à, thực sự không được, ta sẽ xuất thủ, bất quá các ngươi cũng không hy vọng luôn ỉ lại ta đi. Mù Cụ Dồ tự tiếu phi tiếu nhìn về phía In Rửa Xả. In Rửa Xả sĩ diện hảo tính khí lại nổi lên, cậy mạnh nói, đương nhiên, nạ dạ không liền để chúng ta nhảy vào một cái yêu quái trong bụng, đem yêu quái cái bụng phá vỡ chính là. Cùng lúc đó, In Rửa Xả đám người đã dùng vũ không thuật bay lên, không có khả năng được đưa đến yêu quái cái bụng ở chỗ sâu trong. In Rửa Xả trôi ở giữa không trung, đã chuẩn bị công kích. Bất quá con kia yêu quái dường như cũng phát hiện điểm này, đồng thời làm ra biện pháp tương ứng, Mù Cụ Dồ nghe được hoa lạp lạp dịch thể lưu động tiếng truyền đến. Không đợi In Rửa Xả cùng sản gỗ đám người mở miệng, Mù Cụ Dồ trực tiếp biến thân suốt tơ sải dạn, để kim quang sự dư thừa lấy mỗi một tấc không gian, thực sự là phiền muộn. Đường đường suốt tơ sải dạn lực lượng dĩ nhiên luân lạc tới cho các ngươi làm bóng đèn. Bóng đèn đó là vật gì? Di Lặc Mị Rổ Củ cùng sản gỗ chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ali thì cười nói, phải nói, dùng sức mạnh to lớn như vậy làm bóng đèn là phi thường chuyện xa xỉ, chỉ có ngươi mới có thể làm được loại sự tình này, ngươi nên vui vẻ a. Mượn suốt tơ sải dạn kim quang, Mù Cụ Dồ đã có thể chứng kiến phát sinh tiếng nước chảy là vật gì. Đó là như nước sông cuồn cuộn một dạng dịch dạ dày, đang từ yêu quái dạ dày ngược lại sông lên, muốn In Rửa Xả đám người hòa tan. In Rửa Xả e rằng còn có thể thừa nhận, bất quá Ali, Di Lặc Mị Rổ Củ, sản gỗ nhân loại thân thể tuyệt đối không thể chịu đựng yêu quái vị toan ăn mòn. Bị hòa tan chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì đạo kia dịch dạ dày đổ thực sự quá lớn, mặc dù khiến cho bọn họ dùng vũ không thuật bay lên, cũng vô pháp tránh né. Mù Cù Dồ vội vã mở ra sức đẩy lồng bảo hộ, đem dịch dạ dày ngăn cản ở bên ngoài nói, con này yêu quái thật là kẻ đáng ghét, dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn công kích ta. Inuyasha cười ha ha nói, hắn đại khái không biết ngươi có thể bố trí kết giới một dạng đồ đạc, những thứ này dịch dạ dày căn bản không đến gần được chúng ta. Di Lặc Mị Dồ Cụ nghiêm mặt nói, Inuyasha, ngươi hí hửng vừa thôi, nhanh lên dùng thiết toái nha phá vỡ yêu quái cái bụng. Inuyasha gật đầu, phong chi thương lập tức bô đi ra. Inuyasha phong chi thương bổ ra dịch dạ dày đổ, đánh vào yêu quái trên bụng của. Nhưng là không biết là không phải là bởi vì dịch dạ dày triệt tiêu mất phong chi thương bộ phận phân uy lực, Inuyasha dĩ nhiên không có ở yêu quái trên bụng của lưu lại bất luận cái gì vết thương. Phải biết rằng, đây chính là phong chi thương, chưa từng có cái nào yêu quái có thể sử dụng thân thể đón đỡ nó. Cho dù là nạ dạ, cũng phải ủy lại kết giới mới có thể tiếp được phong chi thương công kích. Nhưng là con này yêu quái cái bụng bị chém chúng cũng không bị thương chút nào. Thật không biết thân thể hắn lấy cái gì làm. Inuyasha lạnh rên một tiếng nói, hai anh, thậm chí ngay cả phong chi thương đều không được, cái kia ta nếm một chút ta kim cương thương phá. Inuyasha lại một đao bô đi ra, từng cây một kim cương trường mâu như mưa rơi bay ra ngoài, đánh vào yêu quái trên bụng của. Nhưng là từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, kim cương thương phá hoành đến yêu quái trên bụng của, tựa như từng cây một cương châm rơi vào trên tảng đá, vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Ở yêu quái trên bụng của, mù cụ rồ thậm chí ngay cả một điểm huyết điểm đều nhìn không thấy. Inuyasha mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt, rung giọng nói, làm sao có thể thậm chí ngay cả kim cương thương phá đều không hữu dụng. Mù cụ rồ lãnh đạm nói, có thể là nạ dạ bố trí ở chỗ này kết giới, hơn nữa còn là ghim người kết giới. Nạ dạ cùng hạ cựu đỏ tì bố trí cái này bấy dập, khẳng định tìm không phải tốt tâm tư. Ngươi đừng nhẹ nhõm như vậy được không? Di Lặc Mị Rồ Cụ nói ra. Tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng không song sinh ra, mù cụ rồ, ngươi không phải sẽ thuấn gian di động sao không? Bốn nhanh lên dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Không phải mù cụ rồ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt Di Lặc Mị Rồ Cụ kiến nghị, cái này ngược lại không phải nói hắn cự tuyệt cứu người, mà là hắn không muốn dùng loại phương pháp này ly khai. Nếu như hắn dùng thuấn gian di động trốn mất, luôn cảm thấy giống như là không làm gì được con này yêu quái tựa như... Há lại không phải đợi với hướng nạ giả cúi đầu lấy mù cụ rổ tính khí cùng tính tình, hắn đương nhiên không muốn làm loại chuyện như vậy. Hắn cười lạnh nói, cần dùng thuấn gian di động chạy trốn sao? Muốn đi ra nói, ta có thừa biện pháp, tỉ như như vậy. Mù cụ rổ tay trái khẽ vổ, một cái năng lượng màu vàng nóng đạn dần dần xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lấy Super Saiyan năng lượng phát ra năng lượng đạn, ở cái này cái thế giới tuyệt đối là kinh thiên động địa cấp bậc. Mù cù rồ đem năng lượng đạn đánh ra, nhất thời ở yêu quái trên bụng của nổ ra một cái máu thịt bè bét lỗ lớn.